Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 941, trở về. Một canh, An Vương phủ nội một mảnh rối ren, thị vệ các thị nữ từng cái đều bước chân vội vàng. Ngoài cửa phủ đã có mười mấy trang phục lộng lẫy ngựa chờ lấy. Bọn chúng thân khoác màu trang điểm, phối thêm tinh xảo xa hoa yên ngựa, đều là nghiêm chỉnh huấn luyện. Linh khí thuần chất, khó gặp tuấn mã, bất kỳ cái gì một thớt tuấn mã xuất ra đi đều bù đắp được một cái nhà bình dân bách tính cả đời tốn. Hao, Sở Ly xuất hiện tại bên trong phòng của mình, khoanh chân ngồi tại giường bên trên, Lãnh Thu Lãnh Tình còn tại trong tiểu viện luyện kiếm, thân mang lộng lẫy quần áo, thần thái phi dương, Khô Vinh Kinh chậm rãi vận chuyển, trong đan điền hết thảy đại quang minh quyết chân khí tán đi. Trong đầu dần dần hiện ra đại thụ che trời Khô Vinh Thụ. Khô Vinh Thụ nằm ngang ở não hải hư không, tựa hồ tiếp nối xa không thể chạm hư không, bộ rễ bồng bềnh vào hư không bên trong, cắm rễ ở hư không, lấy hư không đất đai, nó áp đảo bốn trải qua phía trên, tựa hồ tại cúi xuống nhìn xem bọn chúng vận chuyển. Một lát sau, Khô Vinh Kinh chậm chậm biến mất. Quả đấm lớn nhỏ thiên ma châu giống như một quả trái cây thành thục hạ xuống. Khoan thai hạ xuống thân thể của hắn. Thiên ma châu ở trên ngực phương đột nhiên xuất hiện. Bao hàm cường đại như lôi điện kiểu lực lượng. Tâm niệm nhất động. Xung quanh bốn phương tám hướng linh khí tràn vào. Dọc theo tuyệt vân thần công tâm pháp lưu truyền. Trong chớp mắt tại đan điền tạo thành nội lực. Bất quá một khắc đồng hồ công phu. Trong đan điền tuyệt vân thần công đã ẩn đầy. Tu vi khôi phục, càng thắng lúc trước, ngay tại luyện kiếm hai nữ dừng lại. Bọn họ theo tu luyện, cảm giác ngày càng nhiều nhạy cảm. Xung quanh có gió nhẹ nhẹ phẩy, thổi tới trên mặt nói không nên lời sảng khoái. Cùng bình thường gió hoàn toàn khác biệt, bọn họ không khỏi thôi động nội lực. Não hải hư không bên trong, tam thủ Phật đã cùng thiên ma còn tại lưu truyền tụng nắm lấy riêng phần mình kinh văn. Cùng Triệu Đại Hà lúc bộ dáng không có khác gì. Đại Quang Minh Kinh, Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh, Địa Tạng Chuyển Luân Kinh, Thiên Ma Kinh đồng thời lưu truyền, không ngừng cường hóa lấy thân thể. Tu vi hoàn toàn khôi phục phía sau, tu vi của hắn vượt trên được Phương Thanh Dương, ép tới qua Mạc Thiên Quân, so lúc trước chính mình càng là hơn nhiều. Cuộn trào mãnh liệt khí thế lan tràn ra, như núi như biển. Hai nữ ở trong viện rõ nét cảm nhận được một ngọn núi ngay tại vượt trên đến. Đại Tổng Quan, hai nữ mừng rỡ kêu lên. Sở Ly xuống giường đẩy cửa ra đây. Mỉm cười nói, hôm nay là ngày gì? Ánh nắng tươi sáng, chiếu sáng tiểu viện, đi săn đại điển. Lãnh Thu nghiêng đầu đánh giá Sở Ly. Đại Tổng Quan có chút không giống nhau đâu. À hát, Sở Ly cúi đầu quan sát một cái chính mình. Lãnh Dĩnh nói, cung hỉ đại tổng quản võ công tiến nhanh. Sở Ly gật đầu cười nói, không tệ, lần bế quan này có chút tâm đắc. Đi săn đại điển, vừa vạn, đại tổng quản nếu trở về, vậy nhất định muốn tham gia. Lãnh Thu nói, hiện tại Lãnh Đào lại nhấc ngang tới. Hắn lại chiêu mộ hai cái thiên ngoại thiên cao thủ, thành vương phủ thực lực tăng nhiều. Vậy cũng muốn kiến thức một lần. Sở Ly cười nói. Các ngươi có thể thắng được qua hắn à? Hắn bây giờ căn bản không dám tự mình động thủ. Lãnh Thu bĩu bĩu phấn hồng lăng môi. Hắn biết rõ không phải là đối thủ của chúng ta. Nếu đánh thắng được hắn, các ngươi còn như vậy dụng công. Sở Ly cười nói. Hắn phát hiện hai nữ đối luyện kiếm rất cố chấp. Suốt ngày nán lại tại chính mình trong tiểu viện. Bắt đầu An Vương ngăn cản. Bọn họ thiếu mấy ngày. Nhưng sau đó lại vụng trộm mò mẫm tới, không để ý tới An Vương ngăn cản, giống như luyện kiếm thành bọn họ chuyện vui vẻ nhất. Hơn nữa, bọn họ kiếm pháp tiến cảnh cực nhanh, đã đăng đường nhập thất. Sở Ly cảm thấy mấu chốt là bọn họ thuần túy, coi luyện kiếm là thành niềm vui thú, cho nên mới có như vậy tiến cảnh. Muốn triệt để hắn không ngóc đầu lên được, về sau còn muốn vượt trên hộ vệ của hắn. Lãnh Thu khẽ nói. Nhìn hắn còn dám thần khí, phải giống như đại tổng quản ngươi như vậy, hắn liền là có cao thủ hộ vệ, cũng không dám ở đại tổng quản bên cạnh càn rỡ. Sở Ly lắc đầu bật cười. Thu cô nương, trời trong xanh cô nương. Đến canh giờ, Vương Phi để hai vị cô nương xuất phát. Một cái thị nữ vào nói. Tốt, xuất phát. Lãnh Thu cười nói. Đại tổng quản, chúng ta đi thôi. Sở Ly cười nói. Các ngươi đi trước một bước. Ta đi gặp một lần Vương Phi. Sở Ly tới đến Thiên Xu viện lúc. Nhìn thấy Tiêu Thi cùng Tiêu Kỳ Chính đi ra ngoài. Dương Nhứ cùng Mộng Lan Chính vội vàng theo ở phía sau. Hai nữ quần áo cơ hồ không khác nhau chút nào. Đều là một thân tố chất trong sạch áo trắng. Khuôn mặt che lụa trắng. Vẻn vẹn lộ ra một đôi ánh mắt đẹp. Phong thái động người. Ngươi tới được vừa vặn. Muốn hay không đi tham gia đi săn đại điển. Tiêu Thi hành tẩu thời khắc. Thân hình dáng vẻ thướt tha mềm mại. Giống như cành liễu nhẹ phẩy mặt nước. Chiêu chiêu bàn tay như ngọc trắng. Cùng nhau đi giải sầu một chút đi. Cũng tốt. Sở Ly gật đầu. Nhìn về phía Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ ánh mắt thanh lãnh không gợn sóng. Đối hắn chỉ là nhẹ gật đầu. Tiếp tục đi ra ngoài. Nàng thân trên thẳng tắp. Dáng người yêu nhã hợp lòng người. Cho thấy tốt đẹp xuất thân cùng giáo dưỡng. Quý khí bức người. Sở Ly lắc đầu. Tiểu thư tu vi rất có tiến cảnh nha. So ra kém ngươi. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly đi đến nàng bên người. Sóng vai đi ra ngoài. Tiểu thư muốn vượt qua ta rất khó. Thái thượng kiếm kinh nửa bước khó tiến a. Đúng. Tiêu Kỳ quay đầu nhìn hắn. Ngươi biết nguyên nhân. Sở Ly mỉm cười nói. Chí tình mà vong tình. Vô tình có thể nào có thể nói vong tình. Tiêu Kỳ nhíu mày nhìn hắn chằm. Sở Ly nói. Tiểu thư một mực căng thẳng. Đem trái tim khóa lại. Đây là cô quạnh. Không phải vong tình. Cho nên ngươi luyện được không đúng phương pháp. Rất khó có quá đại thành tựu. Hắn cùng Tôn Lệ Hoa hỏi qua Thái Thượng Kiếm Kinh. Tôn Lệ Hoa trong tàng kinh các vô sự. Liền giúp hắn tìm kiếm Thái Thượng Kiếm Kinh tin tức. Cô quạnh. Chấm ngoặc kép. Tiêu Kỳ như có điều suy nghĩ. Tiêu Thi cười nhìn một cái Tiêu Kỳ. Chừng một cái Sở Ly. Ngươi lại tại quấy nhiễu tiểu muội tâm cảnh. Sở Ly cười nói. Đây chính là chân chính kinh nghiệm. Ta phí hết tâm tư tìm tới. Ngươi nghe được Thái Thượng Kiếm Kinh. Tiêu Thi kinh ngạc nói. Đủ tận tâm. Sở Ly nói. Kia là tự nhiên. Tiểu thư Thái Thượng Kiếm Kinh là ảo diệu vô cùng. Nối thẳng thiên thần. Nhưng muốn suốt ngày thần. Khó lại khó. Vẫn là chớ ôm cái này hy vọng cho thỏa đáng. Tiêu Kỳ ngang hắn một cái. Tiêu Thi cười nói. Luyện không tới thiên thần cũng không thể không luyện a. Trên đời này có mấy cái thiên thần. Lại nói. Thiên thần không thể tùy tiện xuất thủ. Vẫn là thiên ngoại thiên cao thủ có tác dụng. Muốn giết ai thì giết. Ba người nói chuyện tới đi ra bên ngoài. Một bộ hạnh hoàng quần áo tô như chào đón. Nhìn thấy Sở Ly cũng cùng ra đây. Nở nụ cười xinh đẹp. Sáng sủa xuân hoa. Tiết Ngưng Ngọc cùng Tống Lưu Ảnh hai vị trắc phi đã ra đây. Đang muốn lên ngựa. Bọn họ mặc trang phục màu xanh. Tư thế hiên ngang. Cùng Lãnh Thu Lãnh Tình cùng một chỗ. Không giống mẫu nữ. Càng giống tỉ muội. Đại tổng quản khó được ra đây. Tiết Ngưng Ngọc cười nói. Đại tổng quản ngươi bỏ lỡ mấy lần đi săn đại điển. Cuối cùng trở về á. Sở Ly ôm quyền cười nói. Bế quan ra đây. Lui về phía sau có thể hào hào nán lại tại phủ bên trong. Tiết Vương Phi phong thái càng thắng trước kia. Thực sao? Tiết Ngưng Ngọc cười duyên nói. Có thể là hai nha đầu này bớt lo. Chẳng phải bận tâm liền không thấy già. Tiêu muội muội, chúng ta lên đường đi. Đi thôi. Tiêu Thi gật đầu. Phía trước bọn hộ vệ thúc ngựa mà động. Phía sau bọn thị vệ cũng đuổi theo. Vây quanh bọn hắn ly khai An Vương phủ. Hướng đông mà đi. Trên đường cái những người đi đường nhao nhao né tránh. Hiếu Kỳ đánh giá. Bọn hắn một hồi đến cửa đông. Xuất cửa đông liền gặp quan hai bên đường là Như Tiêu Thương tinh duệ sĩ binh. Sở Ly cùng Lãnh Thu Lãnh Tình cười cười nói. Nhìn thấy phía trước có một đám người tại chậm rãi gấp rút lên đường. Hắn đại viên kính trí thấy được trước mặt Lãnh Đào. Còn có hắn bên người đi theo Kiều Tam. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.